Những thứ kia tinh linh tộc nhân không dám nhích tới gần. Các nàng nhưng sẽ không để ý những thứ này. Mà tinh linh tộc các trưởng lão vào lúc này tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở các nàng. Mặc dù tinh linh nữ vương còn không có cùng bọn họ nói chuyến này kinh nghiệm, nhưng nàng lúc này như cũ lôi kéo Chu Duy Thanh tay cũng đã có thể chứng minh rất nhiều đồ. Thượng quan Tuyết Nhi chở ngũ nữ đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Vốn là hay là vẻ mặt hưng phấn. Nhưng trong lúc các nàng thấy Chu Duy Thanh bị tinh linh nữ vương nắm tay thời điểm, mọi người không khỏi cũng chừng lớn hai tròng mắt. Năm ánh mắt tất cả đều tập trung ở bọn họ dắt ở chung một chỗ tay thượng. Không chớp mắt nhìn. Nếu như là dưới tình huống bình thường, bất kỳ cô bé thấy mình lão công bị người khác lôi kéo tay, phản ứng đầu tiên nhất định là một cái tát rút lên đi. Hoặc là tức giận. Ghen tị với chờ một chút bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt mặt trái tâm tình. Nhưng là lấy thượng quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi cầm đầu ngũ nữ, các nàng phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là bội phục. Không sai, liền là bội phục. Các nàng ý nghĩ trong lòng cũng là đại đồng tiểu dị. Hơn nữa Chu Duy Thanh lịch sử chiến tích quả thật cường hãn. Vì vậy, giờ này khắc này trong lòng các nàng cũng là nghĩ đến. Còn có cái gì là nhỏ mập làm không được sao? Ngay cả tinh linh nữ vương đều ở đây ngắn ngủn một tháng bên trong cánh trên rồi. Đúng vậy, Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ vương từ đuổi theo kẻ địch đến hiện tại đã rời đi một tháng. Chu Duy Thanh cũng không biết các nàng là nghĩ như thế nào. Lúc này lại là vẻ mặt lung túng. Mấu chốt là hắn oan uổng a. Lần này hắn thật không muốn quá phải ra khỏi quý a. Nhưng tinh linh nữ vương nhưng thật chặt địa bắt được tay của hắn không tha. Hắn cũng không có biện pháp. Cũng không thể đem hết toàn lực đi tránh thoát sao. Tinh linh nữ vương mỉm cười hướng ngũ nữ gật đầu. Nói các vị không cần nhiều nghĩ. Ta không có ý tứ gì khác. Xin chờ một chút. Vừa nói, nàng lôi kéo Chu Duy Thanh bay lên. Bởi vì lúc trước vẫn là Chu Duy Thanh mang nhìn nàng xuyên qua không gian mà quay về. Cho nên cũng không có chú ý tới tinh linh nữ vương trên thân thể biến hóa. Lúc này tinh linh nữ vương lôi kéo hắn này vừa bay được. Chu Duy Thanh mới kinh ngạc phát hiện. Tinh linh nữ vương vóc người tựa hồ trở nên so sánh với trước kia thon dài vài phần. Ít nhất phải tăng cao rồi nửa cái đầu bộ dạng. Hơn nữa thần kỳ nhất chính là. Vốn là ở sau lưng nàng hai đôi trong suốt cánh chim. Lúc này thế nhưng đã biến thành ba đối với sáu cánh, mang theo kim quang nhàn nhạt. Nàng lúc này nhìn qua là như vậy ưu nhã, cao quý, lại còn cao nhất uy nghiêm của. Dĩ nhiên, phần này uy nghiêm là đúng ngoài. Chu Duy Thanh chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một chút mà thôi. Đồng thời hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được tinh linh nữ vương đối với mình cái kia phân ôn nhu. Tuyệt đại đa số tinh linh tộc nhân lúc trước cũng chỉ là thấy tinh linh nữ vương cùng Chu Duy Thanh trở lại, cũng không nhìn tới hai người tay nắm tay bộ dạng. Mà giờ này khắc này, làm tinh linh nữ vương lôi kéo Chu Duy Thanh tay ra hiện tại giữa không trung thời điểm, mỗi một tên tinh linh tộc nhân cũng không khỏi giật mình trợn mắt hốc mồm. Tinh linh nữ vương ở trong tinh linh tộc phần lớn là cao nhất tồn tại. Đồng thời cũng là tinh khiết nhất đại biểu. Đừng nói là tiếp xúc phái nam loài người rồi. Coi như là phái nam tinh linh cũng tuyệt đối không có tư cách đụng chạm thân thể của nàng. Mà giờ này khắc này nàng nhưng cùng Chu Duy Thanh tay nắm. Này ở các tinh linh thoạt nhìn là hoàn toàn bất khả tư nghị tình huống. Đứng ở phía trước nhất 12 vị tinh linh tộc trưởng lão là không cần quỳ lại. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau dưới. Thế nhưng không biết ứng với nên nói cái gì cho phải. Bọn họ dĩ nhiên nhìn ra được. Tinh linh nữ vương là cam tâm tình nguyện lôi kéo Chu Duy Thanh tay. Hơi trọng yếu hơn chính là một tháng này tới nay, sinh mệnh cổ thụ tiến hóa thành công mang cho bọn hắn quá nhiều hưng phấn. Nếu không những thứ này các trưởng lão chỉ sợ sớm đã bộc phát. Sinh mệnh cổ thụ tiến hóa đúng như tinh linh nữ vương theo như lời. Cũng là ý nghĩa nàng ở tinh linh tộc địa vị trở nên càng thêm cao thượng rồi. Vì vậy, vào lúc này, không người nào dám đi xúc phạm tinh linh nữ vương tôn nghiêm. Chỉ có thể là lặng lặng cùng đợi tinh linh nữ vương phân phó. Tinh linh nữ vương tay phải lôi kéo Chu Duy Thanh. Tay trái chậm rãi giơ lên. Ở thân thể nàng chung quanh kia nồng nặc màu vàng sinh mệnh năng lượng nhất thời tuôn ra động. Kèm theo tay trái của nàng hướng ra phía ngoài hơn. U. O. Y. Ra. Một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt tùy theo gieo rắc ra. Hóa thành một vòng màu vàng nhạt vầng sáng khuyết tán ra. Lúc này, ở chỗ này đã ít nhất tụ tập mấy ngàn tên tinh linh. Ở đây kim sắc quang ngất khuyết trương. Các tinh linh từ từ bao phủ trong đó. Kia đầy giấy sáng tạo tính sinh mệnh khí tức phủ xuống lúc. Mỗi một tên tinh linh cũng rõ ràng cảm nhận được mình vốn là liền hết sức đầy đủ sinh mệnh lực có điều tăng lên. Nữ vương bệ hạ vạn tuế. Tiếng hoan hô tựa như hải tương một loại chợt bộc phát. Cho dù là 12 vị tinh linh tộc trưởng lão. Ở cảm nhận được kia nồng nặc tánh mạng thánh lực khuyết tán dưới. Cũng không tự chủ quỳ lạy xuống tới. Thân là tinh linh tộc trưởng. Bọn họ rõ ràng nhất giờ này khắc này tinh linh nữ vương thích phóng đi ra là như thế nào năng lượng. Đây là chỉ có ở buông thả tinh linh tộc tinh linh lòng lúc mới có thể có tánh mạng thánh lực a. Mà giờ này khắc này dĩ nhiên cũng làm bị tinh linh nữ vương như vậy tiện tay thích phóng đi ra. Này là hôm nay thứ mấy canh đây? Lão Tam luôn luôn giữ lời nói. Nói 6 chương liền 6 chương. Phiếu đề cử đập. 6 hơn A. Các huynh đệ tỉ muội. Lão Tam cố gắng mọi người hẳn là thấy được. Cũng xin lấy ra ủng hộ của các ngươi sao. Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 283 sinh mệnh cổ thụ tiến hóa hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Sinh mệnh cổ thụ tiến hóa đối với tinh linh tộc mà nói có không giống bình thường ý nghĩa. Lại càng có thể làm cho tinh linh nữ vương thực lực có bay vọt tính tăng lên. Giờ này khắc này, những thứ này các trưởng lão đã hoàn toàn không cách nào phán đoán tinh linh nữ vương tu vi đến cỡ nào cường đại. Tất cả đứng lên sao các tộc nhân của ta. Tinh linh nữ vương thanh âm nhu hóa cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Làm mỗi một tên tinh linh đều có thể rõ ràng nghe được. Nàng kia ôn nhu đồng thính thanh âm mang cho các tinh linh một loại phát ra từ nội tâm thần phục cảm. Không có bất kỳ tinh linh dám cãi lời tinh linh nữ vương ra lệnh, bọn họ đồng loạt đứng lên. Tinh linh nữ vương ánh mắt ôn hòa nhìn tộc nhân của mình. Giống như là một mẫu thân ở nhìn các hài tử của mình một loại. Trên người nàng kim sắc quang mang cũng tùy theo trở nên càng thêm nồng nặc rồi. Lấy bên cạnh Chu Duy Thanh cũng giống như trước nhuộm đấm một tầng nồng đậm màu vàng. Các tộc nhân của ta tin tưởng các ngươi cũng đã thấy tận mắt chứng nhận rồi kỳ tích. Đúng vậy, chúng ta tinh linh tộc sinh mệnh cổ thụ kinh nghiệm mấy ngàn năm thời gian, rốt cuộc lại xuất hiện tiến hóa. Đối với chúng ta tinh linh tộc mà nói, đây tuyệt đối có thể dùng thần tích hai chữ để hình dung. Tinh linh nữ vương đơn giản một câu nói nhưng trong nháy mắt lấy các tinh linh cảm xúc hoàn toàn điều động. Trong phút chốc, mãnh liệt tiếng hoan hô chợt bộc phát. Mỗi người nhìn tinh linh nữ vương ánh mắt cũng tràn đầy cuồng nhiệt. Chu Duy Thanh thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được tín ngưỡng lực lượng từ nơi này chút ít các tinh linh trong lòng thích phóng đi ra. Toàn bộ tập trung ở tinh linh nữ vương trên người. Tinh linh nữ vương trên mặt mỉm cười nhìn đã biết chút ít hưng phấn các tộc nhân. Sau một hồi lâu, tay trái mới chậm rãi làm ra lăng không ấm xuống động tác. Chỉ sợ tại chỗ tinh linh số lượng như thế đông đảo. Hay là đang nàng ý bảo hạ trong nháy mắt an tĩnh lại. Ta nghĩ mọi người nhất định rất muốn biết. Ở ta rời đi trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Còn có chúng ta sinh mệnh cổ thụ tiến hóa nguyên nhân sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết cửa. Ta trước vì mọi người giới thiệu một người, một gã loài người, chính là ta bên cạnh Chu Duy Thanh. Không tới nhân loại vĩ đại nhất Thiên Châu Sư. Vừa nói, tinh linh nữ vương đã đem ánh mắt chuyển đến Chu Duy nhìn trên người. Mà các tinh linh cuồng nhiệt ánh mắt nhất thời trở nên kinh ngạc. Đã ở đồng thời tập trung vào trên người hắn. Chu Duy Thanh khẽ dẫn cũng coi là đi về phía các tinh linh chào hỏi rồi. Hắn và tinh linh nữ vương tâm linh tương thông. Dĩ nhiên biết nàng kế tiếp muốn làm cái gì. Trong lòng tại âm thầm cảm khái đồng thời cũng chỉ có thể tiếp tục phối hợp nàng. Tinh linh nữ vương nói mọi người nhất định rất kỳ quái tại sao ta sẽ lôi kéo một phái nam loài người tay. Bởi vì đúng là hắn tạo cho chúng ta sinh mệnh thụ tiến hóa, cũng là hắn cứu về rồi nữ nhi của ta. Hắn là chúng ta tinh linh tộc đại an nhân, cũng lấy vĩnh viễn thành cho chúng ta tinh linh tộc tôn quý nhất đồng minh. Nghe tinh linh nữ vương những lời này, nhất thời, tất cả tinh linh sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt cũng tùy chi phát sinh rồi một chút biến hóa. Thế nhưng là người này loại trợ giúp sinh mệnh cổ thụ tiến hóa. Ở các tinh linh trong lòng, đầu tiên nghĩ đến liền là không thể nào. Nhưng ngay sau đó, lý trí của bọn hắn tự nói với mình. Tinh linh nữ vương sẽ không bắn tên không đích. Tinh linh nữ vương tiếp tục nói mọi người có thể rất khó tin tưởng ta theo lời. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết. Đây là sự thật. Ngày đó, chính là Duy Thanh mang theo ta đuổi theo rồi bắt đi con gái của ta địch nhân. Hơn nữa chiến thắng hắn. Ở địch nhân lấy công chúa làm con tin thời điểm. Hắn lại càng không tiếc bị ta hiểu lầm. Dùng đem hết toàn lực đi bảo vệ các ngươi tiểu công chúa. Mà ta nhưng bởi vì hiểu lầm bị thương nặng hắn. Thành công đánh chết địch nhân sau, hắn cũng đã hấp hối rồi. Nghe tinh linh nữ vương nói tới chỗ này. Kia 12 vị tinh linh tộc các tộc trưởng trên mặt cũng không khỏi toát ra mấy phần vẻ xấu hổ. Những thứ này tinh linh bản tính thiện lương. Những ngày qua bọn họ tương đương với là vẫn nhốt Chu Duy Thanh nữ nhân. Mà người ta nhưng bỏ ra như thế thật nhiều tới cứu viện binh công chúa của bọn hắn. tinh linh nữ vương nói chúng ta tinh linh tộc cho tới bây giờ cũng sẽ không ăn tương cửu báo. Ta có thể nào trơ mắt nhìn cứu con gái của ta ăn nhân chết chứ? Lúc ấy Duy Thanh thương thế rất nặng, vạn bất đắc dĩ dưới, ta chỉ tốt vận dụng tinh linh lòng. Lời vừa nói ra, sở hữu các tinh linh một mảnh xôn xao. Bởi vì bọn họ cũng rõ ràng tinh linh lòng đối với tinh linh tộc mà nói ý vị như thế nào. Trong lúc nhất thời, tràng diện nhất thời trở nên hỗn loạn lên. An tĩnh. Nghe nữ vương bệ hạ nói xong, tinh linh tộc đại trưởng lão lệ quát một tiếng, mạnh mẽ uy áp hơi thở tùy theo từ trên người hắn khuyết tán ra. Sinh mệnh cổ thụ tiến hóa cùng với mới vừa rồi tinh linh nữ vương sở thả ra tánh mạng thánh lực cũng nói cho hắn biết. Chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Tinh linh tộc đại trưởng lão ở trong tộc uy vọng cực cao. Khi hắn đàn áp, các tinh linh mới xem như an tĩnh lại. Tinh linh nữ vương tựa hồ đã sớm dự liệu được rồi sẽ có tình huống như thế phát sinh. Nàng lộ ra vẻ hết sức bình tĩnh, cho đến toàn trường cũng an tĩnh lại, mới thản nhiên nói các ngươi nhất định cho là ta là hắn trúc ra khỏi quá nhiều, có phải hay không? Nhưng là ta nhưng lấy nói cho các ngươi biết, cùng Duy Thanh đối với chúng ta tinh linh tộc giao ra so sánh với ta sở giao ra chẳng qua là muối bỏ biển mà thôi. Ở thân thể của ta sau sinh mệnh cổ thụ cũng đã chứng minh hết thảy. Duy Thanh được ta cứu sống sau, phát hiện ta cực kỳ suy yếu, cho nên hắn dùng tự thân thánh lực giúp ta chữa thương. Thánh lực chính là trong thiên địa cường đại nhất thuộc tính có sáng tạo lực, cũng là sáng thế lực. Ta cùng với sinh mệnh cổ thụ tánh mạng đồng nguyên. Đây là đang Duy Thanh trong khoảng thời gian này tới nay không tiếc bất cứ giá nào rót vào thánh lực. Mới có trước mắt tiến hóa. Ta nhưng lấy nói cho mọi người. Bổn vương hiện tại đã thành tựu ngôi vị hoàng đế. Tinh linh lòng nếu không là chỉ có thể sử dụng một lần. Tinh linh lòng vốn có tác dụng. Đã hoàn toàn cố hóa ta thân. Nay hết thảy tất cả cũng là Duy Thanh sở ban tặng. Vừa nói tinh linh nữ vương. Không, hiện tại hẳn là xưng là tinh linh nữ hoàng. Sau lưng sáu chiếc trong suốt cánh chim kim quang đại phóng, để cho các tộc nhân của nàng nhìn càng thêm rõ ràng. Sáu cánh đại biểu tinh linh nữ vương tiến hóa thành là tinh linh nữ hoàng. Ở tinh linh tộc trong lịch sử, đã mấy ngàn năm không có xuất hiện quá nữ hoàng rồi. Nữ hoàng không chỉ là tu vi muốn đạt tới thiên thần cấp đỉnh, lại càng phải có sinh mệnh cổ thụ tiến hóa làm dựa vào mới được. Một cổ vô hình uy nghiêm của tử tinh linh nữ hoàng trên người khuyết tán ra. Cường đại uy áp hơi thở, làm cho sở hữu các tinh linh lần nữa quỳ sát quỳ gối. Từ hiện tại bắt đầu, Chu Duy Thanh ra lệnh, liền là mệnh lệnh của ta, làm ta tinh linh tộc đồng minh. Từ nay về sau, tinh linh tộc hết thảy tài nguyên cũng nhưng tùy hắn điều phối sử dụng. Như có làm trái với thì cùng phản bội tộc. Vâng, nữ hoàng bệ hạ. Dung động không chỉ đi ra hiện tại những thứ này các tinh linh trên người, cũng giống như trước ra hiện tại Chu Duy Thanh hồng nhan chi kỷ cửa trong lòng. Tan quản các nàng thấy Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ hoàng lôi kéo tay thời điểm, cũng đã ý thức được Chu Duy Thanh cùng tinh linh tộc lôi kéo rồi quan hệ. Nhưng là các nàng nhưng trăm triệu không nghĩ tới tinh linh nữ hoàng đối với Chu Duy Thanh thế nhưng đến loại trình độ này. Có thể nói Hiện tại Chu Duy Thanh ở tinh linh tộc đã tương đương với người vương giả loại tồn tại. Tinh linh nữ hoàng câu kia một tư chất nguyên đều có thể điều phối sử dụng, thật sự là quá làm nàng cửa sở rung động rồi. Dĩ nhiên, ở trong lòng các nàng, Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ hoàng trong lúc tự nhiên cũng là gian tình mười phần. Muốn hai người không sao, đánh chết các nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là làm Chu Duy Thanh nữ nhân, tan quản trong lòng các nàng ghen bất mãn, nhưng vào lúc này cũng là tuyệt không có thể mở miệng. Nhiều nhất chẳng qua là dùng ánh mắt hung hăng ở người khác trên lưng khoét hơn mấy lần. Tinh linh nữ hoàng cho đến lúc này mới buông ra Chu Duy Thanh tay, hướng hắn làm ra một xin tay thế. Duy Thanh, xin cùng vợ của ngươi cửa đến sinh mệnh cổ thụ làm khách sao? Ta nghĩ chúng ta còn có một số việc cần nói một chút. Chu Duy Thanh gật đầu, nói tốt. Ở tinh linh nữ hoàng dưới sự hướng dẫn, Chu Duy Thanh sáu người trực tiếp tiến vào sinh mệnh cổ thụ tán cây trong. Mà tinh linh tộc các tộc nhân còn không có từ trước mắt trong rung động khôi phục như cũ. Dĩ nhiên, phần này khôi phục cũng không cần thời gian quá dài. Tinh linh nữ vương tiến hóa làm tinh linh nữ hoàng, vô luận nàng làm ra loại nào quyết định, cũng không có bất kỳ một tinh linh có can đảm làm trái với. Một ngày sau, Chu Tiểu Bàn, này không giống phong cách của ngươi a. Ngươi cùng tinh linh nữ hoàng thật không có cái gì. Phi hành ở giữa không trung, thượng quan Phỉ Nhi vẻ mặt không tin nhìn tràn đầy bất đắc dĩ Chu Duy Thanh. Trải qua cùng tinh linh nữ hoàng một ngày mật đàm sau, bọn họ rốt cuộc bước lên đường trở về. Mà ngày đó mật đàm vừa mới bắt đầu lúc, tinh linh nữ hoàng bởi vì có thể cảm nhận được Chu Duy Thanh lúng túng, vì vậy ở trước tiên liền thay hắn hướng ngũ nữ đưa ra giải thích, tỏ vẻ nàng cùng Chu Duy Thanh sẽ chỉ là bằng hữu cùng đồng minh. Thậm chí ước định nếu như tương lai Chu Duy Thanh có lời của con, nguyện ý lấy tinh linh công chúa gả cho hắn nhi tử. Tinh linh công chúa có lẽ là bởi vì hấp thu quá tinh khiết thánh lực, như cũ bị vây ngủ say trong trạng thái. Ở sinh mệnh cổ thụ khổng lồ sinh mệnh lực bao phủ xuống, chậm rãi hấp thu những thứ kia thánh lực. Tin tưởng nàng trưởng thành nhất định là sẽ tăng nhanh. Nhưng đối với cho loài người mà nói, tinh linh tộc tánh mạng khá dài đủ để cho nàng đợi đến Chu Duy Thanh tương lai nhi tử trưởng thành. Thật không có a. Ta là người đàng hoàng. Nữ hoàng bệ hạ không phải là giải thích qua sao? Chu Duy Thanh khổ hề hề nhìn ngũ nữ. Bất quá, coi như là ôn nhu nhất thượng quan Băng Nhi trở về cho hắn cũng là tràn đầy khinh bỉ ánh mắt. Thượng quan Phỉ Nhi hừ một tiếng, nói trời mới biết nàng là không phải cố ý vì ngươi che giấu. Muốn là giữa các ngươi không có gì gian tình, nàng làm sao sẽ dễ dàng như vậy sẽ cùng toan tính lấy toàn bộ tinh linh tộc cũng di chuyển đến chúng ta thiên cung đế quốc. Thậm chí quá, Chu Duy Thanh sợ khóc sợ cười nói ta oan uổng a. Phỉ Nhi bảo bối, ta lần này thật không có. Ngươi từ rời đi tinh linh tộc sau vẫn ở tra hỏi ta, bỏ qua cho ta đi. Ta có các ngươi năm người tương bồi đắt là hài lòng, ta cũng không muốn cho mình tìm phiền toái. Tiểu vu nữ bởi vì cần Chu Duy Thanh mang theo phi hành, cho nên vẫn cũng ở bên cạnh hắn. Thấp cười nói thật sự là như vậy sao? Đây chính là tinh linh nữ hoàng nha. Có thể có như vậy một người hồng nhan chi kỷ. Ngay cả ta suy nghĩ cũng cảm thấy trong lòng thầm thoải mái. ngươi có thể bỏ qua cho. Nữa cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Cuối tháng tiến vào hạ tuần rồi, lão tam dùng 6 hơn biểu đạt thành ý. Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 284 hận địa vô hoàn kiện thứ 11 thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Ta nhất nhất nhất nhất. Chu Duy Thanh ở nữ vương ánh mắt sáng quắc nhìn soi mói. Vạn bất đắc dĩ nói được rồi, ta đầu hàng có được hay không? Thẳng thắn nói, trong lòng một chút ý nghĩ cũng không có, đó là không có khả năng. Ta là nam nhân bình thường chứ sao? Nhưng là, ta vừa nghĩ tới đã có các ngươi, liền nỗ lực khắc chế rồi. Hơn nữa, người ta tinh linh nữ hoàng chính là tinh linh tộc cao nhất lại càng thuần khiết nhất tồn tại. Làm sao sẽ để cho ta gì kia a? Ta thề, nếu là ta đối với tinh linh nữ hoàng làm cái gì, các ngươi liền cũng không yêu ta rồi. Này lời thề đủ độc đi. Nghe hắn vừa nói như thế, ngay cả một mực không ngừng hỏi tới thượng quan Phỉ Nhi cũng bây giờ thu binh rồi. Hì hì cười một tiếng, nói coi như ngươi nữa. Lần này như vậy quay trở về tỉ tỉ phần thưởng ngươi. Thiên Nhi ở một bên phong khinh vân đảm nói, ừ, ta nhưng lấy chứng minh, hắn và kia tinh linh nữ hoàng đúng là thuần khiết. Mặc dù kia tinh linh nữ hoàng cũng nhận được Duy Thanh thánh lực rót vào. Nhưng là loại này rót vào cùng chúng ta cái gì kia sau rót vào cảm giác là không đồng dạng như vậy. Chẳng qua là bên ngoài rót vào mà thôi. Ở đây tinh linh nữ hoàng trên người cũng không có hắn mùi vị. Bởi vì này thánh lực là ta cùng Duy Thanh cùng nhau tu luyện ra tới, cho nên ta có thể cảm giác được. Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn Thiên Nhi thân ái, ngươi tại sao không còn sớm nói cho các nàng biết? Thiên Nhi mở chừng hai mắt, nói các nàng cũng không còn hỏi ta a. Hơn nữa, ngươi cái tên này như vậy hoa tâm, nói thêm tỉnh ngươi một chút cũng là tốt chứ sao? Ngươi, Chu Duy Thanh không khỏi chán nản. Thiên Nhi bật cười, nói để làm chi nha, đánh ta a. Tới a. Vừa nói, nàng còn hướng Chu Duy Thanh hít bụng. Được rồi, ta kinh sợ rồi. Chu Duy Thanh vẻ mặt bi phấn nhìn đều ở cười trộm ngũ nữ. Ngày hôm đó tử không có cách nào qua. Các ngươi liền liên thủ lên để khi phụ ta đi. Cẩn thận ngày nào đó ta len lén chạy mất. Ngươi dám. Ngũ nữ cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Bởi vì tu vi lần nữa tăng lên. Chu Duy Thanh mang theo ngũ nữ trở về thiên cung đế quốc tốc độ gần đây thời điểm càng thêm nhanh chóng. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian bọn họ đã trở lại thiên cung thành. Long Thích Nhai cùng Vu Vân Nguyệt cũng bởi vì chiếm được Chu Duy Thanh thánh lực chi giúp còn đang bế quan. Minh Dục đã sớm ngược về biên cương. Bách Đạt đế quốc trong khoảng thời gian này hết sức bình tĩnh, nhưng tuy vậy cũng không có ai dám khinh thường. Dù sao, cho dù là Thiên Cung đế quốc tóm theo khắc lôi Tây đế quốc, cũng như cũ không cách nào cùng Bách Đạt đế quốc loại này truyền thống cường quốc so sánh với. Chu Duy Thanh đi trước bái kiến của mình cha nuôi cùng cha. Xác định Thiên Cung đế quốc không có việc gì sau. Mới đi đến Đoạn Thiên Lãng chỗ ở. Là tối trọng yếu tinh linh máu hắn đã mang về. Không nghi ngờ chút nào. Kế tiếp hắn sẽ phải cùng Đoạn Thiên Lãng cùng nhau. Tới chế tạc ra này kiện thứ 11 hận địa vô hoàn sáo trang ngưng hình quyển trục. Phải cần bao nhiêu thời gian Chu Duy Thanh không rõ ràng lắm, nhưng khó khăn có thể nghĩ. Sư thúc, ta đã trở về. Chu Duy Thanh ở trên cửa phòng gõ. Đồ mang về sao? Đoạn Thiên Lãng người còn không có cách nhìn. Vội vàng thanh âm đã trước truyền ra. Cửa mở ra. Đoạn Thiên Lãng có chút râu ria xồm xàm trước mặt Bàng Nhất Thời lộ liễu đi ra ngoài. Thấy Chu Duy Thanh, một thanh đã hắn kéo gần lại trong phòng. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói dĩ nhiên lấy được. Ngày sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ta ra tay. Làm sao có thể thất bại. Tinh linh tộc còn đáp ứng ta. Sau này mặc ta điều khiển đây. Đoạn Thiên Lãng cười mắng ngươi liền khoác lác đi ai. Nhanh đưa đồ đưa cho ta. Vừa nghe Chu Duy Thanh nói mang về rồi tinh linh máu. Đoạn Thiên Lãng cả người cũng trong nháy mắt trở nên phấn khởi. Hai mắt sáng lên đưa tay ra. Chu Duy Thanh lấy tinh linh máu giao cho Đoạn Thiên Lãng. Hướng hỏi hắn sư thúc bản thiết kế thế nào. Còn có tài liệu khác. Đoạn Thiên Lãng ha hả cười nói tất cả đều chuẩn bị xong còn kém ngươi mang về tới bảo bối này. Nhìn Chu Duy Thanh đưa tới màu xanh biếc bình nhỏ. Đoạn Thiên Lãng xoay người đi tới của mình công tạc trước đài. Chỉ trước mặt bàn. Chu Duy Thanh thấu đi qua. Quả nhiên. Bàn thượng bản thiết kế cùng lúc trước đã có sở khác nhau. Vốn là bản thiết kế mặc dù cũng gần như hoàn mỹ. Nhưng ở một chút chi tiết chỗ bao nhiêu còn có chút thô ráp. Mà lúc này hiện lên hiện ở trước mặt hắn bản thiết kế đã muốn tinh tế hơn rồi. Phức tạp như vậy bản thiết kế nếu để cho người bình thường thấy. Chỉ cửa lập tức sẽ choáng váng đầu hoa mắt. Căn bản thấy không rõ phía trên tuyến điều. Mà Chu Duy Thanh cũng là thấy vậy hai mắt sáng lên. Đoạn Thiên Lãng rất nhanh cái bọc kia có tinh linh nữ vương máu bình nhỏ. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Duy Thanh. Hiện tại mọi sự đã chuẩn bị. Sở kém chẳng qua là cuối cùng chế luyện quá trình. Sư thúc ở kinh nghiệm phương diện có tự tin. Nhưng là ở tu vi thượng ta cũng không đủ. Muốn chế tạo ra 11 kiện bộ truyện kỳ sáo trang ngưng hình quyển trục cuối cùng một ít nhất cũng phải thiên đế cấp tu vi. Cho nên, sư thúc chỉ có thể từ bên cạnh chỉ đạo cuối cùng hoàn thành cần ngươi tới tiến hành. Này có thể lấy là một cái hết sức dài dòng quá trình, hơn nữa không thể gián đoạn. Ngươi phải có điều chuẩn bị mới được. Chu Duy Thanh nhìn Đoạn Thiên Lãng. Kiên định gật đầu. Sư thúc ngài cứ việc yên tâm. Ta có nhưng khống thời gian nghịch lưu tồn tại. Có thể kịp thời sửa đúng sai lầm. Hơn nữa. Tu vi của ta lần này đi tinh linh tộc sau lại có sở tăng lên. Hẳn là đã đến gần đến thiên đế cấp sàng ngọn núi tầng thứ. Ta có lòng tin tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhưng là. Sư thúc ngài cũng phải đáp ứng ta. Chế luyện hoàn này hận địa vô hoàn sáo trang cuối cùng một sau. Ngài sẽ phải hảo hảo bảo dưỡng thân thể. Cho ta một tan hiếu cơ hội. Được chứ? Đoạn Thiên Lãng khẽ mỉm cười, nói tiểu tử ngốc, chẳng lẽ ngươi cho rằng sư thúc muốn chết sao? Hơn nữa, đối với sư thúc mà nói trừ động lại tốt quyển trục chế luyện ở ngoài, bây giờ còn có rồi người tâm nguyện. Nga, là cái gì? Chu Duy Thanh kinh ngạc nhìn hắn. Ở trong mắt của hắn, Đoạn Thiên Lãng trừ ngưng hình quyển trục chế luyện ở ngoài. Cũng không có những khác bất kỳ yêu thích. Đoạn Thiên Lãng nói người tâm nguyện chính là nhìn ngươi không ngừng sáng tạo kỳ tích. Oanh Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Hai mắt một trận nóng lên. Suýt nữa nước mắt chảy xuống. Sư mệnh. tốt lắm, thu nhiếp tinh thần. Chúng ta cái này muốn bắt đầu. Ngưng hình dị chế tạc giao cho ta. Một mình ngươi trước bình tâm tĩnh khí. Lấy trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Dạ. Chu Duy Thanh cung kính đáp ứng một tiếng. Đang ở đoạn thiên lãng công tạc trước đài khoanh chân ngồi xuống. Tiến vào đến tu luyện trạng thái. Đoạn thiên lãng đi tới bên kia. Trân trọng lấy ra một ước chừng có lòng bài tay lớn nhỏ bình bát. Này bình bát toàn thân trong suốt. Nhưng hiện ra là màu xanh biếc. Đây là đế vương lục thủy tinh loại phỉ thúy. Cũng là tinh khiết nhất cao nhất phỉ thúy. Nó đại biểu. Không chỉ là sinh mệnh khí tức. Hơn là có thêm bảo thạch trung cao nhất uy nghiêm của. Cũng chỉ có nó như vậy chất liệu gỗ. Mới có thể đứng được kia đông đảo thiên tài địa bảo. Tiến hành lần này ngưng hình dịch chế tạc. Nhẹ khẽ vuốt vuốt. Trong tay bình bát. Đoạn thiên lãng trong mắt tràn đầy liễu tình cảm ba động. Cái này bình bát có một tên dễ nghe. Tên là Bích Hải Triều Sinh. Từ nhận được món bảo vật này sau. Chân chính đáng giá đoạn thiên lãng sử dụng mấy lần cực ít. Từ hắn trở thành thần sư chi. Sau. Tổng cộng chỉ dùng 5 lần. Trong đó cuối cùng 2 lần theo thứ tự là dùng tại vì lục tuyệt đế quân Long Thích Nhai chế luyện hận thiên vô hoàn sáo trang. Cuối cùng một cùng là Chu Duy Thanh chế luyện hận địa vô hoàn sáo trang thứ 10 kiện thời điểm. Phía trước 5 lần. Lấy này Bích Hải Triều. Sinh sở điều chế ngưng hình dịch tất cả đều lấy được thật lớn thành công. Làm ngưng hình dịch đạt tới tốt nhất phẩm chất. Do đó hoàn thành quyển trục chế tạc. Nhưng là. Đối với mấy ngày sóng mà nói. Cho dù phía trước 5 lần thêm ở chung một chỗ. Cũng không có thể cùng trước mắt lần này so sánh với. Sắp tiến hành ngưng hình dịch chế tạc chắc chắn trở thành hắn trong cuộc đời là tối trọng yếu một lần. Cho tới nay. Chu Duy Thanh cũng hết sức cảm kích Đoạn Thiên Lãng. Nhưng hắn vẫn cũng không biết. Đoạn Thiên Lãng cũng giống như trước rất cảm kích sự xuất hiện của hắn. Đoạn Thiên Lãng chính là một đời thần sư. Lực chi nhất mạch năm đó duy nhất thần sư người thừa kế. Cho dù hắn và Long Thích Nhai quan hệ khá hơn nữa cũng sẽ không bởi vì này phân quan hệ mà như thế chiếu ứng Chu Duy Thanh. Những năm gần đây, hắn sở dĩ vì Chu Duy Thanh dốc hết tâm huyết. Nhưng thật ra là bởi vì Chu Duy Thanh quan hệ của mình. Đầu tiên, Chu Duy Thanh chính là lực chi truyền thừa nhất mạch có khả năng nhất trở thành thần sư người. Sự thật cũng chứng minh điểm này. Hắn hiện tại đã chính thức trở thành một gã thần sư. Đồng thời, hắn hơn trợ giúp Đoạn Thiên Lãng hoàn thành trong cuộc đời này trọng yếu nhất cũng là từng nhất tiếc nuối mấy tâm nguyện. Riêng là hận địa vô hoàn sáo trang xuất hiện. Sẽ làm cho Đoạn Thiên Lãng một lần nữa dấy lên rồi sinh cơ. Một khắc kia hắn rung động cùng cảm động cho dù là hiện tại cũng không có nửa phần biến mất. Trợ giúp Chu Duy Thanh chế tạc hận địa vô hoàn sáo trang. Mắt thấy này bộ sáo trang có thể cùng hận thiên vô hoàn sáo trang đồng thời xuất hiện. Đối với Đoạn Thiên Lãng như vậy một đời thần sư mà nói. Tầm quan trọng có thể nghĩ. Nếu như không có Chu Duy Thanh. Đoạn Thiên Lãng có lẽ đã dốc hết tâm huyết mà chết. Chu Duy Thanh lại càng đưa cho hắn 2 lần tánh mạng. Rót vào thánh lực. Để cho hắn rốt cuộc có năng lực đi đánh sâu vào thần sư cao hơn tầng thứ. Đích thân thiết kế. Chế tạc ra có 11 kiện bộ truyền kỳ sáo trang. Phải biết rằng. Đoạn Thiên Lãng chỉ có thiên vương cấp tu vi. Hơn nữa, hắn thiên vương cấp là tại cái gì dưới tình huống cũng không thể có thể nữa tiến hóa thành là thiên đế cấp rồi. Mà một thiên vương cấp thần sư có thể thiết kế ra truyền kỳ sáo trang kiện thứ 11 này ở ngưng hình. Sư trong lịch sử là tuyệt vô cận hữu. Này là tuyệt đối kỳ tích. Thực hiện cái này kỳ tích. Hoàn thành bản thiết kế. Lại càng sắp đích thân lấy này chương truyền kỳ sáo trang ngưng hình quyển trục chế tạc đi ra ngoài. Đoạn Thiên Lãng có thể nói là cuộc đời này không tiếc rồi. Quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Toàn tâm điều chỉnh trạng thái Chu Duy Thanh một cái. Đoạn Thiên Lãng trong mắt toát ra một tia kiên quyết quang mang. Cơ hội chỉ có một lần, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Hai tay trân trọng nâng lên trước mặt Bích Hải Triều Sinh. Đoạn Thiên Lãng chậm rãi hai mắt nhắm lại. Cả người nhanh chóng tiến vào đến một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Đây cũng là thánh lực mang cho hắn chỗ tốt. Căn bản không cần quá nhiều điều chỉnh. Là có thể ở trước tiên lấy trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Dĩ nhiên, đây không phải là nói hắn tu vi trạng thái, mà là tâm thần trạng thái. Bỗng nhiên, Đoạn Thiên Lãng đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo trầm tính tinh quang từ trong mắt bộc phát ra. Hai tay đột nhiên nhất trà sát. Tay trái hướng vào phía trong mang. Tay phải hướng ra phía ngoài đẩy. Ở nồng đậm màu bạc không gian thiên lực chịu tải sấn thác dưới. Bích Hải Triều Sinh ông một tiếng. Liền như vậy trên không trung kịch liệt xoay tròn. Màu xanh biếc vầng sáng cơ hồ là trong khoảnh khắc từ trong đó tán phát ra. Chương 284 hận địa vô hoàn thứ 11 kiện trung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Đoạn Thiên Lãng cả người tựa hồ cũng tiến vào đến một đặc thù trong trạng thái. Nồng đậm ngân sắc quang mang không ngừng theo trên người hắn phát ra. Rót vào Bích Hải Triều Sinh. Bên trong gian phòng đích thiên lực ba động rồi tùy theo trở nên kịch liệt. Rồi vừa lúc đó cảm ứng được Chu Duy Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn dĩ nhiên sẽ không đi quấy rầy Đoạn Thiên Lãng. Chẳng qua là lặng lẽ đứng dậy. Ở cách đó không xa lặng lặng nhìn. Đoạn Thiên Lãng tu vi mặc dù không bằng hắn. Nhưng là ở ngưng hình sư cái này mặt trên năng lực. Hắn và Đoạn Thiên Lãng cũng là xê xích không thể theo bình thường để tính. Hắn có thể trở thành thần sư. Hoàn toàn là bằng vào đích thiên phú. Đều giao ra cố gắng cũng không nhiều. Mà Đoạn Thiên Lãng kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Đúng là hắn cần học tập. Bích Hải Triều Sinh ở Đoạn Thiên Lãng trước mặt kịch liệt xoay tròn. Dần dần. Theo Bích Hải Triều Sinh trên tản mát ra bích lục vầng sáng cùng không gian thiên lực ngưng tụ ở chung một chỗ. Hóa thành một mảnh thanh màu bạc quang mang. Kỳ lạ hơn gì chính là Bích Hải Triều Sinh nơi miệng chén biến hóa. Đồng dạng là thanh ngân sắc quang mang. Nhưng hiện ra làm cái phếu hình dáng. Cái phếu phần đuôi dọc theo người tham gia Bích Hải Triều Sinh nội bộ. Mà đang ở kia phần đuôi mũi nhọn. Có thể mơ hồ thấy một cái chỉ giáp xây lớn nhỏ rất nhỏ hắc động. Đoạn Thiên Lãng chuyển động. Hai tay của hắn đột nhiên huyễn hóa ra vô số quang thải. Mỗi một đạo quang thải cũng đều vẫn còn như thực chất bình thường. Nhưng coi như là như vậy nhanh chóng tốc độ. Vẫn như cú hết sức ổn định. Từng đạo tia sáng không ngừng theo kia Bích Hải Triều Sinh trong thanh màu bạc nước xoáy phòng rót vào trong đó. Nói cũng kỳ quái. Rất nhiều thiên tài địa bảo thể tích cũng đều rất là không nhỏ. Nhưng vừa tiến vào kia nước xoáy trong, lập tức thì vô ảnh vô tung biến mất. Đoạn Thiên Lãng tốc độ thật sự là quá là nhanh. Không chỉ là mau, hơn nữa còn rất có tiết tấu. Ở đây nhanh chóng tốc độ dưới, nếu như khoảng cách hơi chút xa một chút, như vậy có thể nhìn qua chính là không ngừng có màu sắc quang mang theo cái kia hư ảo loại hai tay phòng bay lả tả mà ra, rơi vào Bích Hải Triều Sinh. Mà nương theo càng ngày càng nhiều quang mang tràn vào Bích Hải Triều Sinh, kia xinh đẹp bình bát trên màu xanh biếc rồi tùy theo trở nên càng phát ra nồng nặc. Xoay tròn tốc độ rồi đang không ngừng gia tăng, không ngừng đem những thiên tài địa bảo kia cắn nuốt mà vào. Chu Duy Thanh thần niệm đã khuyết tán đến bên ngoài phòng mặt, tạo thành một tầng thiên nhiên bình chướng, chẳng những có thể lấy ngăn cản bất kỳ ngoại nhân theo dõi, đồng thời cũng có thể đem Đoạn Thiên Lãng chế tác trong quá trình phát tán ra đích thiên lực ba động cùng với thiên tài địa bảo hơi thở thu liếm ngăn trở ở trong phòng. Làm như vậy hiển nhiên là rất có cần thiết. Nếu không nghe lời, rất dễ dàng khiến cho rất lớn một mảnh trong phạm vi thiên thu chú ý. Đối với thiên thú Khải Du Chu Duy Thanh tự nhiên là không sợ, nhưng năng không ảnh hưởng đến sư thúc chế tác tự nhiên vẫn là không nên ảnh hưởng đến thật là tốt. Chu Duy Thanh hiện tại đã là thiên đế cấp cao cấp đến gần thiên đế cấp đỉnh cường đại tồn tại. Nhưng giờ này khắc này, trong mắt của hắn khiếp sợ nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì hắn có thể rõ ràng phát hiện, cái kia bên cạnh Bích Hải Triều Sinh trong chính đang không ngừng bay lên năng lượng ba đồng, dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như này Bích Hải Triều Sinh bị nổ tung lời mà nói, như vậy cả hôm nay Thiên Cung Thành Đô đem không còn sót lại chút gì. Đây là thấp nhất chắc là làm cho. Có thể nghĩ, Bích Hải Triều Sinh bên trong năng lượng ba động đạt đến như thế nào trình độ. Đòi hỏi, ở Đoạn Thiên Lãng để cho Chu Duy Thanh đi tìm tinh linh nữ vương máu lúc sau, hắn còn nhận thức vì lần này ngưng hình dịch chế tác chủ yếu nhất tài liệu nếu là tinh linh nữ vương máu. Như vậy, tài liệu khác mặc dù chân quý, nhưng cùng tinh linh nữ vương máu so sánh, hẳn là vẫn là rất kém xa. Nhưng bây giờ nhìn lại, nhưng hoàn toàn không phải có chuyện như vậy nhi. Sư thúc chế tác ngưng hình dịch quá trình mới là chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Kia Bích Hải Triều Sinh bình bát bên trong cũng đã tản mát ra mãnh liệt như thế năng lượng ba đồng rồi. Liền hắn này kim thiên đế cấp đỉnh cũng có thể cảm thấy kinh ngạc. Có thể nghĩ những thiên tài địa bảo này trong ẩn chứa năng lượng có kinh khủng bực nào. Chỉ có đầy đủ chân quý chí bảo mới có thể thả ra như thế kịch liệt năng lượng ba đồng a. Chu Duy Thanh nhãn lực thật tốt. Mặc dù Đoạn Thiên Lãng ném ra thiên tài địa bảo hắn biết là không nhiều, nhưng chỉ cần biết trong đó mấy thứ cũng đủ làm cho hắn đến khẳng định phán đoán của mình rồi. Thí dụ như, hắn mới vừa thì thấy một viên quyền đầu lớn nhỏ, toàn thân trong suốt đừng tiết lộ, tản ra nồng nặc hỏa hồng sắc quang mang đích thiên hạch. Này cái thiên hạch ở bị ném ra lúc sau, khắp chung quanh tản mát ra hỏa hồng sắc vầng sáng đã hoàn toàn thực chất hóa, giống như là chụp vào một tầng thực chất hào quang bình thường. Căn cứ Chu Duy Thanh phán đoán, kia thế nhưng rất có thể là một quả thiên thần cấp thiên thú đích thiên hạch. Phải biết rằng, như vậy một quả thiên hạch nếu để cho hắn hấp thu, ít nhất cũng có thể đem tu vi của hắn ổn định ở thiên đế cấp đỉnh cảnh giới A. Mà lúc này xuất hiện tại Đoạn Thiên Lãng trong tay thế nhưng chẳng qua là vì chế tác ngưng hình dịch mà thôi. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh trong lòng đột nhiên nhiều hơn một trận hiểu ra. Làm truyền kỳ sáo trang thứ 11 vật. Sợ rằng riêng là này một giá trị sẽ phải vượt qua phía trước thập vật tổng rồi. Sư thúc đều lấy ra những thiên tài địa bảo này trong. Sợ rằng phần lớn cũng không phải là Hảo Miêu cung mua. Mà là đòi hỏi thì thuộc về lực chi nhất mạch. Nhiều năm tích góp từng tí một xuống tới bảo bối. Theo bản năng, Chu Duy Thanh ánh mắt lần nữa chuyển rời đến Đoạn Thiên Lãng trên người. Lúc này Đoạn Thiên Lãng ánh mắt chính là như vậy chấp nhất cùng kiên định. Hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào Bích Hải Triều Sinh. Cả người tản mát ra một vô hình khí tràng. Giống như là một ngồi đại sơn trấn đặt ở kia. Chu Duy Thanh đôi môi hơi mấp máy. Ánh mắt của hắn thu liếm rất nhiều. Nhưng đang ở đó thu liếm trong quá trình. Con ngươi cũng đã ngưng kết thành châm mũi nhọn hình dáng. Hắn đã quyết định quyết tâm. Vô luận gặp phải bao nhiêu khó khăn, cũng đều nhất định phải đem hết toàn lực. Thậm chí là liều mạng đánh cược một lần. Để hoàn thành này chương ngưng hình quyển trục chế tác. Chỉ có như thế mới có thể không cô phụ Đoạn Thiên Lãng nổi khổ tâm. Coi như là sư thúc hoàn thành cả đời này lớn nhất tâm nguyện. Bích Hải Triều Sinh tản mát ra bích lục sắc quang mang đã lệnh nó nhìn qua như cùng một cái màu xanh biếc tiểu mặt trời bình thường chói mắt chói mắt. Trong đó lại càng tản mát ra cực kỳ nồng đậm mùi thơm. Này cổ mùi vị đầy giấy tánh mạng hơi thở. Rồi đầy giấy Chu Duy Thanh đã biết tất cả năng lượng thuộc tính ba động. Hơn nữa, mỗi một chủng năng lượng thuộc tính cũng đều cực kỳ thuần túy. Chỉ một thuộc tính chiết xuất, Chu Duy Thanh tay không là có thể dễ dàng làm được. Nhưng là bao quát tất cả thuộc tính chiết xuất kia nhưng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bằng vào thánh lực, hắn có thể đồng hóa tất cả thuộc tính. Cũng tuyệt đối làm không được đem tất cả thuộc tính cũng đều điểm cắt đi ra riêng của mình chiết xuất. Chu Duy Thanh cũng đều làm không được. Đoạn Thiên Lãng hiển nhiên cũng là làm không được. Lúc này hoàn thành tất cả đều là bằng vào Bích Hải Triều Sinh. Cái này đối với ngưng hình sư mà nói được xưng tụng là thần khí loại trí bảo mới có thể hoàn thành. Đây cũng là tại sao Đoạn Thiên Lãng có nắm chắc ở tài liệu đầy đủ dưới tình huống hoàn thành ngưng hình dịch trọng yếu nguyên nhân. Cho dù là Thiên Châu Đảo Hảo Miêu cung kia ba vị thần sư cũng không có như thế trí bảo. Bọn họ chế tác loại này cấp bậc chính là ngưng hình dịch cũng đều cần ba người hợp lực mới có hoàn thành có thể. Còn chưa hẳn là một lần thành công. Nếu như không có Chu Duy Thanh thần niệm thủ hộ, sợ rằng lúc này theo hơn vài chục dặm, tu vi cao thâm một chút Thiên Châu Sư cũng có thể cảm nhận được bên này kịch liệt năng lượng ba động rồi. Nhất là kia nồng nặc thiên tài địa bảo hơi thở lại càng đủ để khiến bất luận kẻ nào hơi bị thèm thuồng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đoạn Thiên Lãng ánh mắt rồi dần dần trở nên ngưng trọng. Khi kia Bích Hải Triều Sinh xoay tròn tốc độ hữu đạt tới một cái cực hạn lúc sau. Tốc độ chợt hạ thấp xuống. Làm cho người ta một hết sức trầm trọng cảm giác. Ở Bích Hải Triều Sinh không khí chung quanh không ngừng xuất hiện một chút rất nhỏ màu đen vết sách. Đó là không gian xé sách chẳng huống. Hiển nhiên Bích Hải Triều Sinh cũng đều bởi vì nội bộ năng lượng vô cùng khổng lồ có chút không chịu nổi cảm giác. Mà Đoạn Thiên Lãng trên trán rồi đã bắt đầu có mồ hôi chảy xuôi xuống. trước ngực phía sau lưng vạt áo cũng đều đã ướt đẫm rồi. Theo trên người hắn bộc phát ra không gian thuộc tính thiên lực nhưng là trích mạnh không yếu. Vẫn cũng đều đang không ngừng tăng lên trong quá trình. Nhưng hắn xong động tác trên tay rồi tùy theo chậm lại. Loại này ngưng hình dịch chế tác cũng là hắn lần đầu tiên trong đời. Hắn mặc dù tiến hành nhiều lần bắt trước, hơn nữa suy tư đi qua không biết bao nhiêu loại khả năng phát sinh tình huống, nhưng thật sự bắt đầu chế tác sau vẫn như cũ xem bởi vì áp lực cực lớn mà thống khổ. Không thể thất bại. Tuyệt đối không thể thất bại. Bởi vì tài liệu cũng chỉ có này một nhóm mà thôi. Một khi thất bại, mong muốn lần nữa bắt đầu chế tác ngưng hình dịch cũng không biết mười năm nào tháng nào rồi. Hơn nữa, Đoạn Thiên Lãng cũng rất rõ ràng chính mình cứ như vậy một lần cơ hội. Chu Duy Thanh cho rót vào thánh lực có thể giữ được tánh mạng của hắn. Nhưng là tinh lực của hắn nhưng là hữu hạn. Đã sớm trong nhiều năm ngưng hình quyển trục chế tác dưới tiêu hao gần như đèn cạn dầu rồi. Nếu như thất bại lần này rồi, hắn thậm chí không có dũng khí đến tiến hành lần thứ hai. Cố nhiên, hắn có thể chỉ đạo Chu Duy Thanh tiến hành chế tác. Nhưng là kia dù sao không phải thân thủ của hắn hoàn thành a. Gần như là mỗi tuần cách mấy phút đồng hồ, Đoạn Thiên Lãng mới có thể lần nữa đầu nhập một thiên tài địa bảo tiến vào Bích Hải Triều Sinh trong. Mỗi một lần gian cách thời gian cũng sẽ kéo dài. Mà mỗi một lần đầu nhập mới gì đó sau, Bích Hải Triều Sinh cũng đều sẽ có vẻ càng thêm trầm trọng mấy phần. Thậm chí đòi hỏi huyền phù trên không trung vị trí đều ở từ từ trầm xuống. Mắt thấy đây hết thảy, Đoạn Thiên Lãng trên người lại càng mồ hôi ra như tương. Vào lúc này, Chu Duy Thanh căn bản không dám nhúc tay. Thậm chí không dám đem thánh lực rót vào Đoạn Thiên Lãng trong cơ thể. Đoạn Thiên Lãng giống như là một cây căng thẳng dây cung. Chỉ cần được nửa điểm quấy dày, cho dù là hữu ích quấy dày, đều có thể làm hắn trong nháy mắt hỏng mất. Cuối cùng, Đoạn Thiên Lãng hai tay đều xuất hiện, hai khỏa kim hoàng sắc thành quả rơi vào Bích Hải Triều Sinh trong. Ông nhất thanh muộn hưởng, Bích Hải Triều Sinh xoay tròn dĩ nhiên cũng liền như vậy ngừng lại. Hơn nữa đột nhiên hướng xuống đất rơi xuống phía dưới. Đoạn Thiên Lãng chợt quát một tiếng. Đứng lên cho ta. Chân phải của hắn đột nhiên trên mặt đất một đập mạnh. Kinh khủng đích thiên lực trong nháy mắt bộc phát. Ngân bạch sắc quang mang không có chút nào giữ lại rót vào Bích Hải Triều Sinh trong. Cuối cùng ở nó cự ly cách mặt đất còn có chừng một thước lúc sau dừng lại xuống tới. Nhưng là vừa lúc đó, dừng lại xoay tròn Bích Hải Triều Sinh trên. Thế nhưng bộc phát ra cực kỳ không ổn định năng lượng ba động. Bích lục sắc quang mang lúc sáng lúc tối. Trên mà chợt bắt đầu xuất hiện một chút rất nhỏ vết sách. Hẳn là mời vỡ vụn bộ dạng. Mà ở Bích Hải Triều Sinh chung quanh cũng có nghiêm chỉnh vòng hắc sắc quang mang, giống như là nó mời phá không đi, rời đi cái không gian này dường như. Chương 284 Hận Địa Vô Hoàn Kiện thứ 11 hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Phù một tiếng, Đoạn Thiên Lãng trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, ngay giữa Bích Hải Triều Sinh. Nhìn một bên Chu Duy Thanh trong nháy mắt nắm chặt hai đấm, cố nén vọng động không để cho mình nhào tới ngăn cản sư thúc. Bích Hải Triều Sinh bị Đoạn Thiên Lãng này một ngụm máu tươi phun ở bên trong. Nhất thời bích quang đại thịnh. thế nhưng vừa chậm chạp xoay tròn. Nhưng là ở nó bản thể thượng những thứ kia vết sách nhưng đang nhanh chóng tăng lên. Nhìn bộ dáng kia, tùy thời đều có bể tan tành có thể. Nhưng là vào lúc này, Chu Duy Thanh thế nhưng từ Đoạn Thiên Lãng trên mặt thấy được nụ cười. Không sai, chính là nụ cười. Mỉm cười thản nhiên. Hắn thế nhưng giống như là rất hài lòng hiện ở cái kết quả này, dường như một màu xanh biếc bình nhỏ bị Đoạn Thiên Lãng có chút run rẩy tay lấy đi ra ngoài. Nắp bình mở ra, ba giọt tiên diễm chói mắt, mang theo nồng nặc sinh mệnh khí tức máu phiêu tán rơi rụng ra, đồng thời rơi vào bích hải triều sinh trong. Chính là Chu Duy Thanh mang về tới tinh linh nữ vương máu. Nhận được tinh linh nữ vương máu rót vào, bích hải triều sinh vốn là đang không ngừng tăng lên vết sách chợt dừng lại. Ngay sau đó, cả cây gian phòng đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu xanh biếc. Vốn là ở bích hải triều sinh bên trong kịch liệt dao động các loại thuộc tính tinh khiết năng lượng, giống như là bị rót vào cút du một loại. Tê nữa một tiếng vang thật lớn, một đạo kịch liệt bích lục sắc quang mang phóng lên cao, giống như một đầu cự long một loại, phá phòng ra. Chu Duy Thanh cơ hồ là trước tiên liền suýt rớt của mình thần niệm, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng đạo tia sáng này tuyệt không phải là mình thần niệm có thể ngăn cản. Một khi phát sinh va chạm, sợ rằng lập tức sẽ làm chính mình thần niệm phát sinh va chạm. Có thể nghĩ, này ngưng hình dịch uy lực đến cỡ nào cường đại. Duy Thanh chế trụ nó muốn chạy trốn. Đoạn Thiên Lãng cơ hồ là khàn cả giọng hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, cái kia bích hải triều sinh cũng mất đi sở hữu sáng bóng. Đông một chút rơi xuống trên mặt đất. Chu Duy Thanh phản ứng bực nào mối hận, nghe được sư thúc nhắc nhở trước tiên liền xông ra ngoài. Làm kia bích lục sắc quang mang phóng lên cao thời điểm, Chu Làm Thanh cũng đã cảm giác được một cổ hoàn toàn không kém hơn thiên thần cấp cường giả hơi thở chợt bộc phát ra. Kia bích quang phá không ra, làm nó tiến vào trong không khí sau, nhất thời điên cuồng hấp thu trong không khí các loại thuộc tính năng lượng ba động. Quả thực giống như là một cái cự đại cắn nuốt nước xoáy. Thậm chí so sánh với Chu Duy Thanh tà ma thôn phệ còn muốn hung tàn hơn. Không khí phong các loại năng lượng thuộc tính đối với nó căn bản không có nửa phần ngăn cản hiệu quả. Thân hình chợt lóe, Chu Duy Thanh liền ra đến bên ngoài. Khi hắn thấy đạo kia bích quang thời điểm cũng là sợ hết hồn. Kia bích quang thế nhưng hóa thân làm một đầu cự long, dài đến 100 mét. Trên không trung dương nanh múa vút hướng trời cao bay đi. Nhưng là nó cũng không giống với Chu Duy Thanh trước kia đã thấy cử long. Này trích bích ngọc long toàn thân trong suốt, giống như là ngọc thạch tạo hình một loại. Trên người không ngừng bộc phát ra từng vòng bích ánh sáng màu xanh biếc hấp thu các loại thuộc tính năng lượng nguyên tố tới tăng phúc tự thân. Dưới bụng có cửu trào, trên đỉnh đầu sinh ra song giác. Mỗi một lần thân hình động tác cũng sẽ ngay tiếp theo chung quanh không gian xuất hiện một loạt bể tan tành. Nhìn bộ dáng kia, thế nhưng so sánh với Chu Duy Thanh từng đối mặt trôi qua khủng ma hải long còn muốn kinh khủng hơn. Chu Duy Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn tay hư không một chiêu. Một đạo rực rỡ tinh hà tia sáng đã từ trên người hắn bộc phát ra. Trong phút chốc, cả cái thiên cung thành bầu trời đã là một mảnh đen nhánh. Điểm điểm tinh quang di động hiện ra, chẳng qua là sát na. Đã trong không khí sở hữu năng lượng thuộc tính toàn bộ ngăn cách ra. Hắn bây giờ là cái gì tu vi? Thiên đế cấp đỉnh. Cùng tinh linh nữ vương tánh mạng cộng hưởng. Thực lực mạnh. Coi như là đối mặt tuyết thần sơn chủ cũng sẽ không có nửa phần chỗ thua kém. Hắn thánh lực lại càng đã chiết xuất đến gần như bạch kim sắc trình độ. Mặc dù còn bất chợt sáng thế thánh lực. Nhưng là đang không ngừng đến gần. Có thể nói là trước mắt trên cái thế giới này tinh khiết nhất thánh lực rồi. So sánh với tinh linh nữ vương tánh mạng thánh lực còn phải cường đại hơn nhiều. Đây cũng là tại sao tinh linh nữ vương đều có chút e ngại Chu Duy Thanh. Cam nguyện làm cho mình tinh linh nhất tộc như cũ ẩn cư trọng yếu một trong những nguyên nhân. Bầu trời chợt trở tối. Nhất là các loại thuộc tính năng lượng nguyên tố trong nháy mắt biến mất. Làm kia thành hình bích ngọc long rõ ràng ngốc trệ hạ xuống. Ngay sau đó, nó lập tức hoảng hốt. Khổng lồ thân thể trên không trung một trận đong đưa. Ngân quang hiện ra. Một tầng nồng đậm ngân sắc quang mang theo hắn trong cơ thể bộc phát ra. Lấy thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm ở trong đó. Ngay sau đó, khi hắn mà trước, một cái cự đại màu đen vô ích đồng hư vô ích xuất hiện. Muốn đi, không nghi ngờ chút nào. Này Bích Ngọc Long là cảm nhận được uy hiếp. Muốn xé sách không gian. Thông qua mình toàn bộ thuộc tính trong không gian thuộc tính lập tức bỏ chạy. Chu Duy Thanh tự nhiên không thể để cho hắn như ý. Lấy Chu Duy Thanh tu vi hiện tại. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau. Hắn đã hiểu này Bích Ngọc Long xuất hiện là chuyện gì xảy ra. Thiên tài địa bảo thành tựu thân thể của nó. Tinh linh nữ vương máu cuối cùng thành tựu tánh mạng của nó. Có thể nói, nó là kết hợp thiên địa linh khí mà thành kinh khủng tồn tại. Nếu như tùy ý nó hấp thu thiên địa linh khí đi, nói không chừng nó thật ở thời gian nhất định bên trong là có thể có trí tuệ của mình đâu rồi. Tới lúc đó hậu, liền nữa không người nào có thể chế phục nó. Toàn bộ thuộc tính thiên thần cấp cường giả. Này tướng là kinh khủng bực nào tồn tại a. Thậm chí nó cũng có thể tự hành tu luyện ra thánh lực. Do đó thoát khỏi cái thế giới này. Cũng không phải là sở hữu kiện thứ 11 truyền kỳ sáo trang ngưng hình dịch cũng có thể sinh ra tình huống như thế. Nhưng là cơ hồ sở hữu kiện thứ 11 truyền kỳ sáo trang ngưng hình dịch đều muốn bởi vì đông đảo thiên tài địa bảo dung hợp mà sinh ra linh tính. Đoạn Thiên Lãng mặc dù biết loại này ngưng hình dịch phương pháp chế luyện. Nhưng hắn dù sao không có kinh nghiệm. Cho dù là lực chi nhất mạch tổ sư cửa cũng không có điển tịch truyền thừa xuống tới. Đổi là Thiên Châu đảo Hảo Mưu cung lời mà nói. Ở chế luyện loại này cấp bậc ngưng hình dịch thời điểm. Nhất định sẽ bày đại trận. Trọng binh thủ hộ. Đoạn Thiên Lãng hiển nhiên không biết những thứ này. Nếu không phải Chu Duy Thanh tu vi cường đại. Chỉ sợ hắn mới vừa rồi sở tác hết thảy đều muốn biến thành vô dụng công rồi. Chu Duy Thanh tâm tình bây giờ là hưng phấn mà không phải tức giận. Riêng là ngưng hình dịch cũng đã kinh khủng như thế rồi. Nó sở chế tạo ra ngưng hình quyển trục sẽ đạt tới như thế nào trình độ. Đây cũng không phải là đơn giản bằng vào tưởng tượng là có thể suy đoán rồi. Hắn hiện tại muốn chính là mau sớm bắt giữ này Bích Ngọc Long. Sau đó bắt đầu ngưng hình quyển trục chế luyện. Trong hư không, Chu Duy Thanh vừa sải bước ra. Ở đây Bích Ngọc Long không có chui vào hắc động lúc trước. Đi tới nó trước mặt. Chỉ thấy Chu Duy Thanh tay phải vung lên. Ở sau lưng của hắn hắc động dĩ nhiên cũng làm bị hắn trong lòng bàn tay một tầng phát sáng kim sắc quang mang trống rỗng xóa đi. Giống như là chẳng bao giờ xuất hiện quá dường như. Tay trái một quyền. Ngay giữa bích ngọc long trên đỉnh đầu. Đây cũng chính là Chu Duy Thanh có như vậy can đảm. Đổi một gã thiên đế cấp cường giả. Đầu tiên muốn lo lắng đúng là mình có thể hay không bị hắc động kia hút đi. Mà Chu Duy Thanh nhưng căn bản không sợ. Hắn tự thân là có thể tiến hành xuyên qua không gian. Lại càng nắm giữ lấy tinh hà thánh lực. Không gian đối với hắn mà nói. Không đáng kể chút nào. Phịch một tiếng muộn hưởng. Kia bích ngọc long bị Chu Duy Thanh một quyền oanh kích cũng bay ra. Như vậy thân thể khổng lồ hẳn là trên không trung không ngừng quay cuồng. Nó dù sao vẫn là mới vừa có rồi tánh mạng cùng linh tính. Căn bản cũng không biết ứng với nên như thế nào chiến đấu. Không có một thân khổng lồ năng lượng. Cũng chỉ có thể là bằng vào bản năng làm một ít chuyện mà thôi. Ở Chu Duy Thanh trước mặt. Đừng nói là nó cái này thiên thần. Coi như là chân chính thiên thần cấp cường giả cũng giống như trước chưa chắc lấy lòng. Tay phải chỉ thiên. Chu Duy Thanh hai tròng mắt chợt sáng lên. Trên bầu trời. Tất cả ngôi sao thế nhưng cũng như cùng mắt của hắn mâu một loại lóe sáng. Mấy trăm đạo ánh sao chiếu rọi xuống. Trở thành mấy trăm đạo cột sáng tạo thành khổng lồ cối. Dám lấy kia bích ngọc long ngủ ở trong đó. Đi qua nó tả trùng hữu đột. Cứng rắn thì không cách nào đột phá. Chu Duy Thanh thân trên không trung đứng chắp tay. Mâu quang lói lên. Uyển như thiên thần hạ phàm một loại. Ở thân thể của hắn chung quanh. Tinh hà vầng sáng hóa thành một vòng hào quang. Kia ánh sáng ngọc quang mang chán phóng không gì sánh kịp cường đại hơi thở. Ngôi sao thần vực. Đây là Chu Duy Thanh đã nắm giữ một chút mạnh đại năng lực. Mặc dù chỉ là thiên đế cấp. Nhưng hắn vẫn đã chân chính nắm trong tay thần vực tồn tại. Hơn nữa hắn này thần vực. Cơ hồ có thể nói là áp đảo sở hữu thần vực trên. Bởi vì kia căn bản là thánh lực. Sáng tạo thiên địa thánh lực. Lúc này. Thiên cung thành bên trong mọi người cũng đã phát hiện không trung dị biến. Khi bọn hắn thấy không trung Chu Duy Thanh cùng kia bị nhốt bích ngọc long. Dân thường cửa không khỏi khiếp sợ tột đỉnh. Mọi người phù phù quỳ rạp xuống đất. Quỳ bái.